Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 210, không quỷ dạ hành. Tiểu tử, đây là ta quỷ tông vô thượng trận pháp, bách quỷ dạ hành đồ. Lúc đầu cái này bách quỷ dạ hành đồ còn vì viên mãn. Nhưng là hôm nay là ngươi cho luyện chết, không để ý tới nhiều như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Bách quỷ dạ hành đồ chính là tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ trận pháp. Tục truyền nói bách quỷ dạ hành đồ vừa ra, quỷ thần tránh lui. Lúc đầu tu sĩ này muốn tại chiến trường này nhiều bắt một số cái quỷ hồn, đến lúc đó có thể bù đắp cái này bách quỷ dạ hành đồ. Đáng tiếc, gặp được Trần Cửu cái này đen đủi ra hỏa, không thể không sớm tế ra tới. Bách quỷ dạ hành đồ ta ngược lại thật ra nghe nói qua, đã từng uy chấn cả cổ, chỉ là không biết ngươi bách quỷ dạ hành đồ có thượng cổ mấy phần uy lực. Trần Cửu cảnh giác nhìn lấy bốn phía, cười lạnh, liền xem như không phát huy ra mấy phần uy lực, nhưng là giết chết ngươi đầy đủ. Thoại âm rơi xuống, không cho Trần Cửu trả lời thời gian, trên bầu trời đột nhiên hàng xuống một đoàn đoàn hắc vụ. Này hắc vụ biến ảo ra từng cái lệ quỷ, tóc tai bù xù hướng về Trần Cửu chộp tới. Thời cổ có vạn quỷ phệ thân thể, hôm nay có bách quỷ phệ nhân. Đại trận bên ngoài, Vu Hữu Dư nhìn lên trước mặt hắc vụ, đột nhiên nhảy dựng lên. Ta nhớ tới, đây không phải thượng cổ cái kia bách quỷ dạ hành đại trận sao? Người nói đây là bách quỷ dạ hành đại trận. Xà Tinh hít sâu một hơi, Vu Hữu Dư cẩn thận lại nhìn một lần, sau đó gật gật đầu khẳng định nói. Không tệ, ta không có nhìn lầm. Đây chính là này trong truyền thuyết bách quỷ dạ hành đồ. Luyện yêu sư Phó Đại Xuyên cau mày. Lão đại gặp nguy hiểm. Tuy nhiên biết rõ Trần Cửu ở bên trong gặp nguy hiểm, nhưng là bốn người lại không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Nhìn lấy này phô thiên cái địa quỷ quái, Trần Cửu bỗng nhiên giống to một tiếng. Có như thượng cổ mãng nghiêu. Giống. Trần Cửu khí huyết giống như một cái tiểu thái dương. Những cái này quỷ vật còn không có tới gần, liền đã bị Trần Cửu khí huyết cho sấy khô, hóa thành cho tàn, theo một tiểu quỷ tử vong, nhưng lại có một đợt tiểu quỷ không ngừng phục sinh. Đây là một cái luân hồi, không có chết hay không, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi không thể cường ngạnh mở ra không gian, vỡ vụn một phương này hư không, như vậy ngươi liền sẽ bị cái này vô cùng vô tận quỷ vật cho mài chết. Sinh sinh hao hết nguyên khí mà chết. Trần Cửu con mắt giống như là một cái tiểu thái dương. Không thể tiếp tục như vậy. Nếu không mình hội bị tươi sống mài chết. Mắt thấy này vô cùng quỷ vật càng ngày càng gần. Còn có một đen một trắng hai bóng người tại không ngừng đan xen lấy. Hướng về Trần Cửu rảo sát mà đến. Trần Cửu biến sắc. Thân thể bắt đầu tăng vọt. Hô hấp ở giữa biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Biến hóa không đơn thuần là thân thể, còn có này hiện lên bao nhiêu bạo tăng thực lực. Thật không nghĩ tới, ngươi thần thông lại là pháp thiên tượng địa. Bất quá ngươi nếu là không phá nổi cái này nhất phương không gian, một hồi ngươi bị chết càng nhanh. Trên bầu trời truyền tới một lời nói, giống cự nhân gầm lên giận dữ. Trong tay dần hiện ra một đường tia chớp màu đen, răng rắc một tiếng, nhưng lại giống như là kính tử dạn nứt. Toàn bộ đại trận bị hủy diệt thần lôi cho phá vỡ một cái lỗ thủng. Hưu muốn chạy trốn ra qua, gầm lên giận dữ ở chân trời truyền đến. Vô số quỷ vật giống như là phong nhất bàn, điên cuồng hướng về Trần Cửu quấn quanh mà đến. Cơ hội mất đi là không trở lại. Trần Cửu như thế nào chịu bỏ qua lần này cơ duyên? Bỏ qua lần này chạy đi thời cơ. Cự trong tay người xuất hiện lần nữa một đạo thiểm điện. Chung quanh quỷ vật sụp đổ, là vĩnh viễn sụp đổ, cũng đã không thể phục sinh. Bầu trời một tiếng hét thảm, hiển nhiên trận đồ đụng phải hủy diệt thần lôi trọng thương. Bên ngoài mấy người trông mòn con mắt, chỉ gặp này hắc vụ một cơn chấn động, một cái lỗ thủng khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vô số quỷ quái khóc giống thanh âm vang vọng vùng thế giới này. Một cỗ hủy diệt khí tức từ này cái lỗ thủng bên trong truyền ra. Tiếp lấy một tiếng hét thảm, chỉ gặp một cái cự nhân trong nháy mắt đem này lỗ thủng xé mở. Chạy đến, cự người thân thể thu nhỏ, khôi phục như cũ bộ dáng. Lão đại, Vu Hữu Dư cao hứng chạy tới. Trần Cửu sắc mặt tái nhợt, một bên Phó Đại Xuyên tranh thủ thời gian đỡ lấy Trần Cửu. Trần Cửu cười khổ, cái này Thượng Kinh không hổ là đô thành, còn không có tiến vào Thượng Kinh liền gặp được cái này các cao thủ. Quả thật là tàng long ngọa hổ chi địa a. Kỳ thực cũng là Trần Cửu không may. Thế gian này thần thông cảnh giới võ giả mới có bao nhiêu? Sợ là một đôi tay đều có thể đếm đi qua. Thế nhưng là Trần Cửu vừa mới đến Thượng Kinh liền gặp được một cái. Người nói hắn có thể không gặp xui nha. Cái kia hỗn đản đã bị ta trọng thương. Lý Mị, liền nhìn ngươi, Trần Cửu nhìn Lý Mị liếc một chút nói. Lý Mị gật gật đầu. Giao cho ta, trên bầu trời hôi vụ hô hấp ở giữa liền đã tiêu tán không còn. Không có cái kia kỳ dị không gian, chỉ có một cái toàn thân hắc bào thân ảnh đứng tại này bên trong. Trong tay cầm một cái trận đồ, không nhúc nhích, một lát nữa, người áo đen kia ảnh mới đưa trận đồ thu hồi. Tiểu tử, ngươi hủy ta bảo vật, chúng ta không xong, ngày sau ta tất muốn giết ngươi. Trần Cửu khinh thường lắc đầu. Người có thể sống quá hôm nay rồi nói sau. Sau khi nói xong, Trần Cửu lui về sau một bước. Lý Mị đứng ra, Lý Mị cũng không nhiều nói. Thân thể nhất truyền, một đường roi ra liền đã vãi ra. Ba, một tiếng, không khí nổ vang. Hắc ảnh trong nháy mắt hóa thành một đường hắc vụ, biến mất tại nguyên chỗ. Trần Cửu nheo mắt, Lý Mị hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo ra qua. Trần Cửu chậm chậm ngồi xuống, một bên Vu Hữu Dư sùng bái nhìn lấy Trần Cửu. Lão đại, người quá lợi hại, thế mà từ Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bên trong đi tới. Trần Cửu nhướng mày, Bách Quỷ Dạ Hành Đồ rất nổi danh sao? Không phải nổi danh, là tương xứng nổi danh, một bên Phó Đại Xuyên xen vào. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, cái thứ nhất quỷ tên là treo cổ quỷ, lại danh điếu tử quỷ. Chỉ tự sát treo ngược mà ma quỷ, treo cổ quỷ tóc tai bù xù, diện mục tái nhợt, con mắt đột xuất, khẩu bên trong có thể phun ra một đầu đỏ như máu lưỡi dài đầu. Là Trung Quốc phổ biến 12 đại quỷ loại một trong. Treo cổ quỷ nhất ưa thích quấn ở có lòng muốn chết thân người bên cạnh. Nhìn lấy hắn tự sát chết đi, chìm quỷ lại danh rơi xuống nước quỷ, nước ngâm quỷ, thủy quỷ các loại. Chỉ rơi xuống ở trong nước quỷ chết chìm. Chìm quỷ nhất mọc ra lục sắc hoặc con mắt màu đỏ. Có thể giống rái cá một loại động vật một dạng nhanh chóng ở trong nước du động. Ở trong nước thủy quỷ khí lực sẽ trở nên rất lớn. Có 10 cái nam tử trưởng thành chung vào một chỗ lực lượng lớn như vậy. Thủy quỷ da thịt giống bôi mỡ đồng dạng dính trượt. Đồng dạng giống ở trong nước bắt lấy thủy quỷ là không thể nào. Thủy quỷ luôn luôn muốn đem người ra tới trong tay chết đuối. Làm vì chính mình chuyển sinh thế thân. Sợ nhất hỏa cùng nóng đồ, vật. Đao cực khổ quỷ, ẩn hiện ở trong núi quái vật. Nó ẩn hiện thời điểm thường thường kèm thêm gió to mưa lớn. Phát ra âm thanh giống như người đang gầm thét. Tục xưng, quỷ khiếu, hoặc quỷ hào. Đao cực khổ quỷ có thể từ trong miệng phun ra kịch độc khí thể. Loại khí thể này hội như là mũi tên bắn người, bị độc khí bắn trúng địa phương, hội phát sưng, nửa ngày đến một ngày thời gian sau liền sẽ độc phát tử vong. Mà tử vong người không thông qua hỏa thiêu xử lý, cũng lại biến thành đao cực khổ quỷ. Đao cực khổ quỷ phân nam nữ, nam toàn thân hiện lên màu xanh sẫm, độc tính gấp, nữ toàn thân hiện lên màu đỏ tím, độc tính chậm, nhưng là bọn họ hoạt động khu vực hữu hạn. Ưa thích trong núi ẩm ướt âm lãnh địa phương đợi. Câu hồn quỷ, tướng mạo cùng thường nhân không khác. Thường xuyên là hai người đi gia nhập, vui mặc áo tím. Trên người bọn họ có dấu muốn câu sắp chết người tên cùng thời gian danh sách. Dựa theo thời gian để đến được sắp chết người bên người. Lên tiếng kêu gọi sắp chết người tên. Bọn họ kêu gọi cỗ có rất lớn thần lực. Chỉ có sắp chết người mình có thể nghe thấy. Nghe được loại này kêu gọi về sau, người khí, hoặc là gọi hồn, liền sẽ cùng thân thể tách rời, người liền sẽ chết đi. Sau đó câu hồn quỷ hội cầm một loại chỗ ở hồn dây thừng, phòng ngừa hồn ngưng lại nhân gian, đem mang đi minh giới. Loại thứ ba quỷ, móc lửng, mộc mị, lại xưng thụ mị, chỉ có linh hồn ở lại thụ. Bề ngoài cùng phổ thông đại thụ không sai biệt lắm. Bất quá, theo nói nếu như định đem cây này đạp đổ hoặc là làm bị thương lời nói, người kia thậm chí người cả thôn cũng sẽ tao ngộ rất lợi hại đại tai nạn. Bách quỷ dạ hành cũng là Trung Quốc cổ đại lúc nói đêm tối đi quỷ. Trung Quốc cổ đại bắt quỷ thuật sĩ trong vòng có câu nói. Đêm tối đi ngàn vạn quỷ. Quỷ sát đi thứ nhất. Đêm tối đi quỷ xuất hiện có cái đặc thù. Tại một chỗ xuất hiện liền là liên tục 100 ngày. Mỗi ngày đều sẽ thêm gia tăng một cái. Ấn lấy trình tự. Hôm nay là quỷ sát. Như vậy ngày mai hội lại xuất hiện một cái la đà theo Phó Đại Xuyên giới thiệu. Trần Cửu run lên trong lòng. Chính mình thật đúng là với may mắn a. Bách quỷ dạ hành đồ chính là quỷ tông vô thượng chí bảo. Thế mà xuất hiện ở đây. Tục truyền nói cái này bách quỷ dạ hành đồ luyện chế phương pháp đã sớm tan biến tại thượng cổ bên trong. Chưa từng nghĩ thế mà còn có người biết luyện chế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.